Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 494, người chứng kiến. Đi tới đây, ta trừ đã ăn sô-cô-la, cái khác đồ ăn cũng không có chạm qua, cho nên, chỉ có thể là vật này à. Tô Thấm nhỏ giọng nói, Hàn Ca gật đầu, đưa tay đi đem xe bên trong đèn mở ra. Người trước không muốn bật đèn. Tô Thấm bỗng nhiên kêu một tiếng, vội vàng cầm lấy y phục khỏa tại trên thân thể. Đã gặp nàng kinh hoàng thẹn thùng bộ dáng, Hàn Ca có chút im lặng. Hiện tại biết thẹn thùng, thật sự là trước đó phóng như ma, sau đó thánh như Phật. Sau đó Hàn Ca liền đem đèn chấm dứt. Hắn chỉ là muốn tìm khăn tay mà thôi, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Có khăn tay sao? Hàn Ca có thể mở miệng hỏi nàng. Tô Thấm từ dưới chỗ ngồi trong bọc, móc ra khăn tay đặt ở Hàn Ca trên cánh tay. Ngươi nói Tô Vân làm như vậy, có ý nghĩa gì đâu này? Hàn Ca một bên lau tay, một bên nghi hoặc nói. Cùng cái trò đùa dai đồng dạng, nhưng cũng không có dùng loại phương thức này trò đùa dai a. Đây không phải đơn thuần trò đùa dai a. Trong bóng tối Tô Thấm cũng lặng lẽ cầm lấy khăn tay, chậm rãi lau người. Vừa rồi ta vừa tới trong xe, đang gian nan thời điểm, có người đàn ông gõ ta cửa xe, hỏi ta có cần hay không hỗ trợ. Ta cảm thấy có sự tình hẳn là không có trùng hợp như vậy a. Hàn Ca nghe vậy liền cũng hiểu được, trong này không chỉ thuần túy, ở dưới loại tình huống đó có nam nhân chủ động dựa đi tới, trong lòng ngươi nghĩ thế nào? Ngươi cứ nói đi, bắt tâm chọc phổi tâm ngứa khó nhịn. Dù sao nam nhân khẽ dựa gần ta, cảm giác liền càng cường liệt. Lúc ấy thiếu chút liền mở cho hắn cửa. Dù sao, chính là một ý niệm a. Bất quá may mà cuối cùng ta nhịn xuống. Tô Thấm có chút sợ thở khẽ khẩu khí. Bằng không, hiện tại ta e rằng phải hối hận chết đi. Ngươi cảm thấy người này là cùng Tô Vân bàn bạc tốt sao? Hàn Ca hỏi, mười phần bát cửu, dù sao ta không tin có trùng hợp như vậy sự tình. Ta bên này dược hiệu vừa phát tác, người kia lập tức liền cùng qua. Ngươi nói hắn nói chuyện với ngươi, vậy ngươi nghe ra hắn là ai sao? Loại tình huống đó, ta đâu chả lại có tâm tư lo lắng hắn là ai. Tô Thấm nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới. Đây cũng là để cho ta nghĩ mà sợ. Nếu như lúc ấy ta nhịn không được mở cửa, hắn đi lên liền thừa dịp cảnh tối lửa tắt đèn cầm ta như vậy, sau đó đập phủi mông liền đi. Ta lại liền người này là ai cũng không biết. Loại chuyện này thực sẽ cho ta lưu lại cả đời tâm lý oán hận. Vậy là rất đáng sợ. Hàn Ca hòa cùng lấy gật đầu. Khá tốt, cuối cùng một khắc ta có một tia lý trí. Tô Thấm vừa nói, một bên sột sột soạt soạt địa ăn mặc y phục. Người này lực ý chí xác thực rất lợi hại. Hắn một mực ở bên ngoài quấy rối ngươi, ngươi đều có thể kiên trì ở. Hắn không có một mực quấy rối ta. Tô Thấm cải chính, hắn chỉ nói là hai câu nói liền rời đi. Nếu như hắn thực một mực không đi, ta cũng không dám cam đoan chính mình có thể kiên trì bao lâu đó. Hàn Ca sững sờ một chút. Nếu như hắn biết ngươi lúc ấy tình huống, hội dễ dàng như vậy buông tha cho sao? Bất quá hắn không phải là chủ động rời đi. Như vậy là sao? Hẳn là bên ngoài một người đem hắn đuổi đi. Ta từ cửa sổ liếc mắt nhìn, lúc ấy ngoài xe mặt có hai người. Bất quá khi đó ta đã chóng mặt chóng mặt. Bọn họ tướng mạo ta bây giờ là không có ấn tượng. Kỳ thật căn bản cũng thấy không rõ. Tô Thấm vỗ nhẹ nhẹ hạ đầu. Nhưng bọn hắn y phục, một cái dường như là ăn mặc Âu phục, nhan sắc là lam là đen. Ta không nhớ được. Lúc ấy ta cũng chia không rõ dưới ánh trăng nhan sắc. Một cái khác đâu này? Một cái khác dường như là người nhà của ta, chính là phụ trách yến hội bảo an trật tự những người kia. Về phần hắn nhóm lưỡng ở bên ngoài nói cái gì, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là mơ mơ màng màng địa quét mắt một vòng. Về sau liền lại ngược lại trong xe, nhưng một lát nữa nhi bên ngoài là không có động tĩnh. Nói như vậy, gõ xe của ngươi cửa sổ cái kia hẳn là mặc tây phục. Như thế này ấy, ngươi tìm một cái kia bảo an nhân viên. Cùng hắn nghe ngóng một chút lúc ấy người kia thân phận tình huống. Ừ, Tô Thấm nhẹ nhàng gật đầu. Không nói trước, nên trở về. Hàn ca xem đã thời gian. Ta cũng đã xuất ra hơn 10, sau. Khác chậm trễ nữa thời gian. Chỉ bất quá ngươi có phải hay không có bổ cái trang. Không thấm nước trang, không cần bổ. Tô Thấm lúc này mới đem xe bên trong đèn mở ra. Lúc này nàng đã mặc quần áo tử tế. Hàn ca mắt nhìn nàng trang điểm. Quả nhiên không tốn trang tình huống. Tô Thấm chỉ là móc ra lược cùng tấm gương hơi quản lý phía dưới phát. Vậy ngươi đi về trước đi. Chúng ta không muốn một chỗ. Ta sau đó lại đi. Hàn ca nói. Tô Thấm ngắn gọn suy đoán một chút. Còn là gật đầu đồng ý. Như vậy hôm nay sự tình coi như không có phát sinh qua a. Nói xong, Tô Thấm lại thêm một câu. Dù sao ta là người tính cách tùy tiện, cũng sẽ không để ý. Ừ, về sau ai cũng không muốn nhắc tới. Tô Thấm, ừ, một tiếng. Đem xe đèn tắt đi. Đẩy cửa xe ra xuống xe. Thoáng sửa sang lại y phục. Nàng mới cất bước hướng biệt thự đi đến. Nghĩ đến rồi mới sự tình. Tô Thấm không khỏi có chút tiểu cảm khái. Không nghĩ tới Hàn ca trả lại thật như vậy chánh nhân quân tử. Bây giờ suy nghĩ một chút. Vừa rồi chính mình phát tác thì cử động hẳn là rất khoa trương a. Tuy nàng đối phương mới sự tình ấn tượng có chút mơ hồ. Nhưng cũng biết mình vừa rồi nhất định mị không được. Còn giống như xin Hàn ca nhanh chóng. Nhưng cho dù là tại vừa rồi loại tình huống đó, Hàn ca cũng không có đối với chính mình đã làm phân cử động. Tuy hắn nhào nặn một ít bộ vị, bằng không hắn cũng sẽ không vội vã tìm khăn tay sát tay. Nhưng, còn giống như là mình đem hắn để tay đi lên, cũng chính là như vậy mới để mình rất nhanh chấm dứt. Tô Thấm cảm thấy có chút thẹn thùng, lại có điểm buồn cười. Suy nghĩ một chút thật đúng là có điểm làm khó Hàn ca. Dưới loại tình huống này, hắn cư nhiên cũng có thể không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Kỳ thật cho dù hắn lúc ấy thực làm, chính mình chỉ sợ cũng vô pháp nói hắn cái gì. Dù sao cũng là chính mình chủ động, câu dẫn, a. Đang hồ loạn tưởng những khi này, Tô Thấm chợt thấy trước mặt có cái bảo an nhân viên. Nàng cảm thấy có phần quen mắt, dường như là vừa rồi cái kia bảo an, nhưng lại không dám xác nhận. Kỳ thật hiện tại bất luận cái nào bảo an đứng trước mặt nàng, nàng khả năng đều cảm thấy như vừa rồi người kia. Ngươi hào, Tô Thấm còn là đi lên cùng hắn chào hỏi. Xin hỏi ngươi vừa mới ở bên kia có thấy hay không một cái tại một cỗ bạch sắc xe con trước lén lén lút lút người. Ếch. Không có ý tứ, ta không có. Tô Thấm không khỏi có chút thất vọng, lại hỏi, các ngươi bên này có mấy cái bảo an? Tiểu thư, ngài là tiểu thư. Người kia bỗng nhiên nhận ra Tô Thấm, kinh hỉ địa kêu một tiếng. Ừ, Tô Thấm nhẹ nhàng cười một chút. Ngươi trước đừng kích động, đêm nay bên này tổng cộng có mấy cái bảo an? Hai cái. Ta cùng Tiểu Trương tại đây bên ngoài bốn phía đi đi lại lại dò xét. Cái kia Tiểu Trương ở nơi nào? Tại cái này bảo an dưới sự trợ giúp, Tô Thấm rất nhanh tìm đến rồi mới cái kia, người chứng kiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?